Chương 181, tôi thực sự không nghĩ đến việc giành chiến thắng. Trận đấu của ngôi sao sáng quyến rũ tranh bá ngày hôm qua, với mức tiêu hao của quán quân chung cuộc là 260 vạn. Chi phí để giành được chức vô địch này thấp hơn rất nhiều so với lần mà An Lương từng tiêu tốn 400 vạn, bởi vì trận đấu lần này của ngôi sao sáng quyến rũ tranh bá kéo dài đến tận 5 ngày, mỗi ngày đều có một cơ hội, đồng thời khuyến nghị của trang chủ chỉ có một ngày. Với tình huống quan điểm như thế này, cho nên trước đó Lục Y đã trực tiếp chúc mừng Dương Mậu Di bước lên chức vô địch. Bởi vì hơn 200 vạn thật sự có khả năng trực tiếp nắm giải quán quân. Dù sao An Lương vừa lên thì cũng đã tranh giành thanh thế. Cậu ta còn nạp phí duy trì trước đế vương 70 lần, phiếu đậu vàng trị giá 231 vạn, ngay cả trong trường hợp thực lực miễn cưỡng thì đây cũng gần như là tiết tấu của quán quân. Cộng với danh tiếng hiển hách ở ứng dụng răng hổ của An Lương, nếu An Lương nói rõ rằng mình muốn giành chức vô địch, thì chắc hẳn không một ai cạnh tranh với An Lương. Ví dụ như muốn cứng đối cứng với An Lương, có quỷ mới biết An Lương có tiếp tục nạp hay không. Lần trước An Lương đã chi hơn 400 vạn nhân dân tệ nhất chiến thành danh trên ứng dụng răng hổ. Tình huống này khiến cho những người khác phải cân nhắc rằng liệu có hiệu quả không khi tranh chấp với An Lương. Ví dụ như bỏ ra hơn 200 vạn để tranh vị trí thứ nhất với An Lương, sau đó lại va phải làn sóng tức giận của An Lương, như vậy chẳng phải là biến thành bia đỡ đạn hay sao? Vòng thứ ba của ngôi sao sáng quyến rũ tranh bá đã bắt đầu, vòng này lại gặp được người quen cũ. Đối thủ ở vòng này chính là cô nàng Bạch Lộ gãy đàn tranh cùng công đoàn. Khi hai phòng được kết nối, An Lương trực tiếp gửi tin nhắn. Lương nhân quý vị, định mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau vào lúc này, anh Kình Thiên, anh nói xem nên như thế nào. Khang Tử, định mệnh, cười chết mất. Bạch Dương, tại thời điểm này, anh Kình Thiên đang tan nát cõi lòng. Niệm Thi, anh Kình Thiên. Tôi hỗ trợ anh đánh anh Lương nhân một cách tàn nhẫn. Vi Lộ Kình Thiên, tôi sẽ chiến đấu bằng cái đầu của mình. Anh Lương Nhân đã đập vào hơn 200 vạn rồi, đây không phải là tiết tấu gặp ai giết nấy hay sao? Vi Lộ Kình Thiên, đại ca Lương Nhân tha mạng, mọi người đều cùng một công hội, chúng ta không đấu đá nội bộ, cứ giải quyết bằng hòa bình, chúng tôi chủ động đầu hàng. Bạch Lộ cũng mở miệng, đại ca Lương Nhân hùng mạnh, chúng tôi trực tiếp đầu hàng rồi. Vì gặp phải người quen nên trong hai lượt của vòng này, An Lương đã ném ra hai tấm tàn bảo đồ ở mỗi lượt để đề phòng những kẻ có động cơ kín đáo gây rối và trộm tháp vào những thời điểm quan trọng. Nếu ai đó có động cơ kín đáo muốn dùng ba tấm tàn bảo đồ để trộm tháp thì An Lương chỉ có thể cho rằng bên kia rất quyết đoán. Sau vòng này, An Lương đã quét tàn bảo đồ cho Bạch Lộ để bày tỏ lòng biết ơn. Người thể diện như Vi Lộ Kình Thiên kia lại nhanh chóng quét tàn bảo đồ tại phòng livestream của Dương Mậu Di để đáp lễ. Căn bản cũng không có ý định chiếm lợi chút nào, mọi người đều là người có thể diện, không thể làm ra những chuyện như chiếm lợi như vậy được. Ba vòng tiếp theo, An Lương hoàn toàn dựa vào danh tiếng để vượt ải, không ai muốn đối đầu với Dương Mậu Di. Dương Mậu Di gần như được bảo đảm vào bán kết. Trước vòng bán kết, An Lương tổng cộng quét 18 tấm tàn bảo đồ, cũng chỉ tương đương với 9 vạn phiếu đậu vàng, không có lấy một đối thủ có thực lực mạnh. Trong trận bán kết, lại gặp phải một người quen. Đối thủ trong trận bán kết này là đối thủ của trận chung kết lần trước. Chính là Triệu Cao, nam streamer đỉnh cấp đến từ công hội Đại Tần, đã từng là đối thủ cùng An Lương đánh gần 200 vạn trong trận chung kết toàn bộ ứng dụng răng hổ. Xong con nghé rồi. Vậy mà lại gặp phải chị gái Hồ Ly. Mấu chốt là Lương Nhân Đế Vương Thần Thánh đang ở trong phòng livestream. Tôi bây giờ đang rất hoảng loạn. Xin hỏi tôi nên làm sao đây? Triệu Cao giả vờ lo lắng nói. An Lương đã phát một bình luận, chúng ta đến chiến một lần nữa, thời gian không còn sớm, trận bán kết rời mạng cũng được. Dương Mậu Di truyền đạt ý tứ của An Lương. Triệu Cao trực tiếp từ chối, làm phiền anh Lương Nhân rồi. Điều kiện của nhà chúng tôi kém hơn một chút cho nên trực tiếp nhận thua, dâng trà ngon cho đại lão, chúc đại lão đoạt được chức vô địch. Nghe Triệu Cao trả lời, An Lương đã nhìn thấu suy nghĩ thận trọng của đối phương. Dù sao cũng đã vào đến bán kết cho nên ít nhất cũng đạt được vị trí thứ tư. Bất luận là vị trí thứ ba hay vị trí thứ tư đều nhận được giá trị giống nhau, cũng đều đạt được vị trí đề cử trên trang chủ, chỉ kém vị trí đề cử quán quân và á quân mà thôi. Vậy thì tại sao phải liều sống liều chết với An Lương làm gì? Hôm nay trực tiếp nhận thua, ngày mai vẫn có cơ hội lọt vào top 4, như vậy không tốt sao? Triệu Cao và Công hội Đại Tần không hề kháng cự, dưới tình huống An Lương dùng hai tấm tàn bảo đồ cho một lượt, trực tiếp vượt qua trận bán kết. Tình huống này khiến An Lương ngẩn người luôn rồi. Bảy vòng đại chiến đã tiêu tốn tổng cộng 22 tấm tàn bảo đồ, hai tấm trong số đó dùng để tặng phí thuốc thang. An Lương cảm thấy ngôi sao sáng quyến rũ tranh bá hơi bị chảy nước. Trước khi trận chung kết diễn ra, một nhóm người quen đã đến phòng livestream của Dương Mậu Di và gửi những lời lẽ thô bạo để trêu chọc An Lương. Vi Lộ Kình Thiên, trong tài khoản của tôi không có bao nhiêu tiền. Niệm Thi, trước tiên tôi sẽ nạp phí duy trì đế vương 70 lần. Bạch Dương, hơn 200 vạn không tính là nhiều đúng không? Khang Tử, lại mang theo streamer nhỏ vào chung kết à? An Lương nhìn mấy anh chàng nghịch ngợm này, cậu phát một bình luận. Lương nhân quý vị, tôi thực sự không nghĩ đến việc giành chiến thắng. Nhưng ai mà biết được không có lấy một người có khả năng chiến đấu? Có lắng nghe người khác nói không vậy? Đại ca Lương nhân, tôi không tập trung nói đến một ai, nhưng mỗi một vị ở đây đều là rác rưởi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Với cách giả vờ không khiêm tốn như thế, vậy mà tôi lại không tìm được cách phản bác. An Lương vẫn đang nhìn bình luận, cậu ta giả vờ sao? Có vẻ như không phải. Bởi vì cậu thực sự không nghĩ đến việc giành chức vô địch. Chương 182. Đánh mất ngôi vị Á quân. Ban đầu, tài khoản răng hổ của An Lương chỉ có khoảng 200 vạn xu răng hổ, cậu đã nạp thêm 10 vạn, cuối cùng cũng chỉ có 231 vạn phiếu đậu vàng. An Lương đã từng có kinh nghiệm vô địch. Quan điểm tư tưởng bảo thủ của cậu nhận định rằng, để giành được quán quân lần này phải tốn ít nhất 300 hoặc 400 vạn. Xét thấy không có nhiệm vụ kích hoạt hệ thống nhân sinh người thắng, dưới tình huống không thể hoàn lại tiền cho nên dục vọng muốn nạp tiền của An Lương khá thấp, cũng thiếu khuyết ý tưởng mang theo cô streamer này giành chức vô địch. Nhưng ai mà biết được rằng uy lực tài khoản lương nhân quý vị của cậu lại lớn đến vậy. Cứ vậy mà nằm xuống và chiến thắng. Vòng chung kết mở ra. Ngay khi hai bên kết nối hai phòng, Dương Mậu Di lên tiếng chào hỏi trước, xin chào chị gái Mặc Tâm, đã lâu không gặp. Đối diện chính là không đánh không quen biết, Mặc Tâm. An Lương đánh một trận với cựu sự đế vương phía đối diện, sau đó đánh đến mức đối phương bị khuất phục, vì vậy đã biến địch thành bạn. Cựu sự trực tiếp đến phòng stream của Dương Mậu Di, anh ta phát ra một bình luận. Cựu sự, đại ca Lương Nhân, đã lâu không gặp, hôm nay anh sắp xếp thế nào? Lương Nhân quý vị, tôi còn 220 vạn phiếu đậu vàng, anh xem sắp xếp thế nào? Cựu sự, không thể trêu vào. Làm phiền rồi. Một đường qua ải anh đã không sử dụng đến nó à? Lương nhân quý vị, chủ yếu là không có lấy một người có thể chiến đấu. Cựu sự. Khi Mặc Tâm nhìn thấy Dương Mậu Di. Nội tâm cô cũng thấy tuyệt vọng, thật ra trong trận bán kết Mặc Tâm đã thấy tuyệt vọng rồi, bởi vì cô ấy biết mình không thể cạnh tranh qua An Lương. Chị Hồ Ly, tôi oan ức quá. Nhìn thấy được giải quán quân trước mắt rồi, kết quả chị Hồ Ly lại xuất hiện. Thật sự khó cho tôi quá. Mặc Tâm thở dài. Dương Mậu Di đáp lại, vốn dĩ tôi hy vọng dạo chơi một chuyến, sau đó 8 giờ có thể lên giường đi ngủ nhưng đã bị trì hoãn đến bây giờ, sắp đến 12 giờ rồi. Ngày mai tôi còn phải giúp anh ấy lái xe đến Thiên Phủ. Tôi mới thật sự là khó khăn đây. Mặc Tâm muốn nói rằng cô cũng biết lái xe. Không. Thậm chí Mặc Tâm còn tình nguyện đua xe. Chỉ cần An Lương cũng mang cô ấy lấy vô địch một lần. Tuy nhiên, Mặc Tâm rất có lý trí, cô ấy biết rằng An Lương chỉ chiều chuộng một mình Dương Mậu Di, cộng với việc cô ấy là một streamer, đương nhiên sẽ không vì một khả năng không chắc chắn mà đánh mất tình hình ổn định hiện tại. Chị Hồ Ly, đại ca Lương Nhân nhà chị nói thế nào? Mặc Tâm hỏi. An Lương lập tức gửi đến một bình luận, vẫn còn 220 vạn phiếu đậu vàng, dù sao cũng đã nạp tiền rồi. Hôm nay thắng sẽ quẹt hết một lần, hỏi xem bên kia có tiếp hay không, nếu tiếp thì tôi lại nạp thêm một ít. Nạp thêm tiền cái gì đó, tất nhiên chỉ là phô trương thanh thế. Dù sao đã vào đến chung kết rồi. An Lương cũng không ngại đoạt chức vô địch một cách dễ dàng. Dương Mậu Di vẫn đang cân nhắc xem nên nói gì về bình luận của An Lương mới có thể để tỏ ra khiêm tốn một chút, nhưng ai đó trong phòng livestream đã copy bình luận của An Lương sang phòng livestream của Mặc Tâm. Mặc Tâm tiếp tục nói, đại ca An Lương tha mạng. Đừng nói là nạp thêm, bây giờ 220 vạn cũng đã không thể tiếp rồi. Tôi chịu thôi, tôi sắp trở thành chanh tinh, một, rồi, thật đấy. Một, chanh tinh, ý chỉ rất ghen tị Dương Mậu Di chỉ có thể than thở, không nạp thêm nữa phải không? An Lương gửi bình luận, dù sao cũng đã vào đến trận chung kết. Cứ để mất ngôi vị Á quân và ngậm nước mắt vô địch đi. Dương Mậu Di biểu thị không còn cách nào mô tả được sự bình luận của An Lương. Bình luận này có độc. Thiếu đánh. Tốt cho một câu để mất vị trí Á quân, ngậm nước mắt vô địch. Xin hỏi, đây chính là phòng livestream không muốn đoạt quán quân sao? Đây hẳn là, tạo hóa chung thần tú. Từ xưa mưa đạn ra nhân tài, thơ cổ tuyệt cú thuận miệng tới, làm sao bản thân không học thức, một câu ngoạ tạo hành thiên hạ. Tôi cũng muốn ngậm nước mắt vô địch. Mặt tâm không nhịn được nói. Cựu sự đế vương lại phát bình luận ở phòng livestream của Dương Mậu Di. Cựu sự, đại ca lương nhân, liệu cậu có tham gia những cuộc chiến trong vài ngày tới không? Cựu sự, tôi muốn vô địch trong một ngày, xin đại ca lương nhân nương tay cho. An Lương gửi một bình luận để trả lời đầu dây bên kia. Lương nhân quý vị, hôm nay tôi phải ngậm nước mắt vô địch rồi, toàn bộ phía sau sẽ không tham gia. Để streamer nhỏ của nhà chúng tôi tự mình vùng vẫy trong ao cá đi. Dương Mậu Di đáp, ai là streamer nhỏ? Bây giờ cô đã thoát ly khỏi phạm trù streamer nhỏ rồi có được không? Hiện tại, doanh thu hàng tuần của Dương Mậu Di đã đạt được 1,5 vạn nhân dân tệ. Đại khái cô có thể được phân 5,000 tệ. Vậy là một tháng thu nhập hơn 2 vạn, cô đã không phải là một streamer nhỏ rồi. Cựu sự, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay chúng tôi chủ động nhận thua, đại ca lương nhân không cần tiêu pha, chỉ tùy tiện quét vài tấm tàn bảo đồ là có thể vượt qua màn một cách dễ dàng. An Lương không trả lời, trực tiếp dùng hành động để thể hiện, quẹt một lúc 220 tấm tàn bảo đồ, trị giá 110 vạn phiếu đậu vàng. Mặt tâm ở bên cạnh đang trực tiếp khóa chặt trận chiến, kinh hô, đại ca lương nhân, xin hãy kiềm chế. Chúng tôi sẽ không phản kháng. Một bộ phận khán giả từ phòng livestream của Dương Mậu Di tràn vào phòng livestream của Mặt Tâm và truyền đạt ý tứ của An Lương. Nói rằng dù sao anh ấy cũng đã nạp tiền rồi, không sử dụng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ván thứ hai bắt đầu, An Lương quả nhiên mở đầu với 220 tấm tàn bảo đồ, lại trực tiếp giành chiến thắng. Cựu sự phát bình luận cảm thán. Cựu sự, bái phục. Thực sự bái phục rồi. Đây mới đúng là đế vương thần thánh đại lão không thiếu tiền, sau khi nạp tiền là lập tức dùng sạch, căn bản không thèm để ý đến việc giữ lại lần sau dùng. Dù sao, An Lương cũng thật sự không quan tâm đến những xu răng hổ do hệ thống nhân sinh người thắng đưa. Hơn nữa, lần này ngoài để streamer nhỏ làm người lái xe, An Lương vẫn còn một kế hoạch khác. Bây giờ mang theo streamer nhỏ đoạt chức vô địch một lần nữa, An Lương tự hỏi liệu có thể tăng tỷ lệ thành công cho kế hoạch hay không? Chương 183. Không bố trí phòng vệ. An Lương mang theo Dương Mậu Di đoạt quán quân một lần nữa, lương nhân quý vị lại nổi danh trên ứng dụng răng hổ một lần nữa, dù sao vẫn là trong tình huống dùng 200 vạn nắm chắc phần thắng, tình huống này đã khiến đông đảo nữ streamer ngưỡng mộ đến biến dạng. 8 giờ sáng hôm sau. An Lương đang ăn cháo bát bảo, mẹ, tay nghề của mẹ càng ngày càng tốt. Cháo bát bảo này ngon hơn ở ngoài bán rất nhiều. Mẹ mua ở cổng khu chung cư. Tôn Hà đáp. An Lương á khẩu. Này thì thổi phồng người khác. Tại sao lại không chơi bài theo thói quen? Tôn Hà nói thêm, có phải con lại định náo trò thiêu thân gì đúng không? Mẹ hiểu được thói quen của con. Làm gì có? An Lương phủ nhận. Đây không phải là đi học hay sao, con có chút không nỡ rời xa mẹ. Xéo xéo xéo, tôi chịu được. Mỗi ngày ở nhà đều khiến tôi tức chết rồi, mau xéo đi học đi. Tôn Hà đáp. An Lương cười thầm, Tôn Hà vẫn là người miệng lưỡi sắc bén, trái tim mềm yếu. Gần đến 9 giờ. An Lương đã nhận được tin nhắn uy chát từ cô streamer nhỏ, cô nàng streamer nhỏ này thật sự đã đến trung tâm Sa Lai. An Lương đeo ba lô lên, cậu chào, mẹ, con đi đây. Ừ, đến trường rồi thì gửi một tin nhắn về. Tôn Hà đáp lại. Vâng. An Lương đồng ý, sau khi An Lương rời đi, Tôn Hà thở dài một hơi, tuy rằng An Lương ở nhà khiến bà phải bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng mà An Lương đi rồi bà lại cảm thấy ở nhà như thiếu cái gì đó, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trung tâm Sa Lai. An Lương và Dương Mậu Di gặp nhau ở cổng tiệm cà phê Jack Star. Làm một ly cà phê chứ? An Lương chào hỏi. Tôi ngủ không đủ giấc, đúng lúc uống một tách cà phê để tỉnh táo. An Lương nói đùa, hôm nay lái xe có vấn đề gì không đây? Tôi là một tài xế gạo cội. Dương Mậu Di đáp lại với vẻ mặt mê hồn, An Lương lại cảm thấy cô là một tài xế lão làng. Vài phút sau, An Lương mua hai cốc cà phê, cậu đưa một cốc cho Dương Mậu Di. Đúng rồi, cô ăn sáng chưa? An Lương hỏi. Dương Mậu Di đáp lại một cách khẳng định, đừng lo. Tôi đã ăn sáng rồi. Lái xe khi bụng đói không phải là một thói quen tốt. Vậy cô mau uống hai ngụm cà phê để tỉnh táo, chúng ta lập tức lên đường, cố gắng buổi trưa đến được Thiên Phủ, buổi chiều tôi phải đi điểm danh. An Lương giải thích. Dương Mậu Di uống hai ngụm cà phê trước rồi trả lời, không thành vấn đề, bây giờ chúng ta xuất phát. An Lương đưa Dương Mậu Di đến hầm để xe, đưa chìa khóa chiếc Ferrari 488 Pizza cho đối phương. Chúng ta liên tục thay phiên lái xe, quãng đường hơn 300 km, mỗi người chúng ta thay phiên từ 80 đến 100 km. Dương Mậu Di thầm cảm động trong lòng, cô còn tưởng rằng An Lương đã nhờ cô lái cả hành trình. Cô lái trước đi. Tôi sẽ giúp cô phát trực tiếp. An Lương nói thêm, chúng ta sẽ mở buổi livestream khi đến ngã tư đường cao tốc để không làm lộ địa chỉ của tôi. Được thôi. Dương Mậu Di đáp ứng. Sau đó mở cửa bên phía ghế lái ngồi vào, điều chỉnh vị trí chỗ ngồi. An Lương hiển nhiên là bước vào phía ghế phụ, cậu đang gửi tin nhắn cho Phạm Bình và Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm, yêu cầu họ chuẩn bị một số tư liệu. Khoảng một phút sau, Dương Mậu di chỉnh xong chỗ ngồi, khởi động chiếc Ferrari 488 Pizza, tiếng gầm máy trầm thấp lập tức vang lên trong khu vực gara dưới tầng hầm, Dương Mậu di cẩn thận tăng ga. Sau đó chậm rãi rời khỏi trung tâm Sa Lai. 488 Pizza có cảm giác thế nào? An Lương ngồi ở phía ghế phụ hỏi dò. Nhanh chóng và ổn định. Nhưng nó không thoải mái như 911. Dương Mậu Di đánh giá một cách khách quan. 911 vứt cho công ty xe kéo rồi, công ty xe kéo sẽ gửi nó đến đây. An Lương đáp. Dương Mậu Di than thở, vì sao chiếc xe này lại không ném cho công ty kéo? Công ty xe kéo quá chậm, 3 ngày nữa họ mới giao được. An Lương giải thích sự tình. Hả? Dương Mậu Di khó hiểu, Thiên Phủ và Thịnh Khánh gần như vậy mà. Chủ yếu là xin bảo hiểm ký gửi, công ty bảo hiểm cần phải kiểm tra một chút. Cộng thêm thời gian bảo hiểm có hiệu lực và nhiều vấn đề khác, nên cần đến 3 ngày. An Lương giải thích cặn kẽ. Việc ký gửi siêu xe hơi phức tạp và các công ty bảo hiểm cần xác định xem có khả năng xảy ra gian lận bảo hiểm hay không. Ví dụ, nếu một chiếc siêu xe có sự cố, thông qua phương thức ký gửi hàng hóa xảy ra việc ngoài ý muốn, sau đó lừa đảo toàn bộ tiền bồi thường, vậy chẳng phải công ty bảo hiểm sẽ bị thiệt hay sao? Dương Mậu Di đáp lại. Khi đến gần trạm thu phí, An Lương nhắc nhở, có thanh toán tự động bằng ETC. Đúng rồi, cô đưa điện thoại di động cho tôi sẽ giúp cô livestream. Nhân tiện, tôi muốn nói rõ một vài điều. Dương Mậu Di học được khả năng lái Ferrari một tay. Cô đưa điện thoại di động của mình cho An Lương và nói thêm, mật khẩu là 141.242. Răng hổ đã nhớ mật khẩu rồi. Cậu có thể bắt đầu chương trình livestream theo lời nhắc. Đúng rồi, tôi không chắc chắn sau khi chương trình được phát sóng camera trước hay camera sau sẽ được bật, vì vậy cậu nên chặn camera trước để xác định tình hình trước. Dương Mậu Di nhắc thêm. An Lương thầm hài lòng, xem ra 92 điểm hảo cảm thật sự rất có tác dụng, Dương Mậu Di thật sự đã trực tiếp nói cho cậu biết mật khẩu điện thoại. Điều này có nghĩa là Dương Mậu Di rất tin tưởng mình, hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Rốt cuộc giữa bạn bè nam nữ, có bao nhiêu người không dám nói cho nhau biết về mật khẩu điện thoại di động của mình? Dù sao thì đàn ông tốt hẳn là cũng không dám đúng không? Chương 184. Độ nổi tiếng. Lấy roi đánh thi thể. Tại lối vào đường cao tốc từ Thịnh Khánh đến Thiên Phủ, chiếc Ferrari 488 Pista từ từ băng qua thông đạo ETC. An Lương thở dài, ngành livestream của cô thật sự quá nhiều ETC. Tranh cãi. Đương nhiên Dương Mậu Di hiểu được cái ngành này. Thực sự có quá nhiều tranh cãi trong lĩnh vực livestream, xét cho cùng thì đây cũng là một ngành nghề sốc nổi. An Lương dùng điện thoại di động của Dương Mậu Di để mở livestream trên răng hổ, điều chỉnh nó và đặt chương trình livestream ở chế độ camera sau, sau đó hướng điện thoại về phía Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nhắc nhở, cậu nên gửi một lời nhắc mở livestream. Những người đã đăng ký sẽ có thể thấy được tôi đã bắt đầu phát sóng, như vậy thì độ nổi tiếng cũng sẽ tốt hơn. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, kinh nghiệm để trở thành streamer nhỏ là gì? Nhiệm vụ phần thưởng, đánh giá toàn diện sẽ được dựa trên quà tặng của người livestream, độ nổi tiếng, nhiều bình luận, và hiệu ứng livestream của người livestream. Trừng phạt thất bại, không? Trên thực tế đã kích hoạt nhiệm vụ. An Lương nhìn thấy hơn 10 con mèo lớn nhỏ trong phòng livestream của Dương Mậu Di, cậu dùng điện thoại di động mở ứng dụng răng hổ, sau đó vào phòng livestream của Dương Mậu Di và nạp 300 ngàn. Xin chúc mừng, lương nhân quý vị ở phòng livestream của nó không còn hồ ly tinh nữa nạp phí duy trì, đế vương X1. Xin chúc mừng, lương nhân quý vị ở phòng livestream của nó không còn hồ ly tinh nữa nạp phí duy trì, đế vương X1 nạp vào 30 vạn tương ứng với 10 lần nạp phí duy trì. Tổng cộng nhận được 33 vạn phiếu đậu vàng, An Lương trực tiếp quét 66 tấm tàn bảo đồ. Trong phòng livestream vắng vẻ, thời điểm An Lương nạp phí duy trì, rất đông người ăn dưa lập tức tiến vào. Sau khi An Lương quét 66 tấm tàn bảo đồ, cho dù là buổi sáng là thời điểm vắng vẻ nhất trên ứng dụng răng hổ thì số lượng người xem VIP trong phòng livestream của Dương Mậu Di cũng đã vượt quá con số 1 vạn. Số lượng bình luận trong phòng livestream bạo phát. Tình huống gì vậy? Tại sao lương nhân đế vương thần thánh lại phát ra bảo tố rồi? Tại sao lại đột nhiên quét nhiều tàn bảo đồ trong một chương trình livestream về việc lái xe? Xin chúc mừng streamer nhỏ đã tụ họp với đại ca lương nhân thành công. Streamer nhỏ, mau mở livestream. Trong số những bình luận có lẫn lộn vài người biết rõ sự tình. Vào nửa đêm hôm qua, Dương Mậu Di đã tự tiết lộ về việc hôm nay sẽ giúp An Lương lái xe. Nhìn thấy lượt theo dõi vượt qua 800 vạn điểm nhân khí, An Lương hài lòng gật đầu, tiếp sau đó bắt đầu công việc phát sóng. Xin chào tất cả mọi người, tôi là lương nhân quý vị, là streamer nhỏ của các bạn ngày hôm nay. An Lương trực tiếp chỉ điện thoại về phía Dương Mậu Di. Số lượng bình luận trong phòng livestream lại bạo phát. Hóa ra đế vương thần thánh thay mặt cho buổi phát sóng. Cầu đế vương thần thánh lộ mặt. Vạn người dân huyết thư. Tất cả đều muốn xem dáng vẻ của đế vương thần thánh trông như thế nào. Trước khi người bạn cùng phòng của tôi qua đời chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của lương nhân đế vương thần thánh. Một người dân huyết thư, cầu xin em gái dễ thương, tôi muốn nhìn thấy dung mạo đẹp trai của lương nhân đế vương thần thánh. Ây khỉ gió, cút ra chỗ khác. An Lương nhìn những bình luận rồng rắn, cậu đáp, không thể lộ mặt được, dù sao thì tôi cũng giàu có như vậy. Lại còn siêu đẹp trai, nếu như lộ ra mặt rồi không phải sẽ làm cho các bạn tự ti hay sao? Bạn nghe lọc lời người này nói không? Tôi muốn ói rồi. Quá tự luyến rồi. Chịu không nổi. Tôi thực sự chua chát. Đây là vừa giàu có vừa đẹp trai trong truyền thuyết hay sao? Tôi không tin. Trừ khi anh lộ mặt. Dương Mậu Di cũng phỉ nhổ, cậu cũng tự luyến quá đi. Tôi không đẹp trai sao? An Lương hỏi ngược lại. Mặt Dương Mậu Di đỏ lên, cậu đẹp trai. Cậu thật sự là đỉnh cấp đẹp trai, được chưa? Số lượng bình luận trong phòng livestream lại bạo phát. Xong rồi. Xong rồi. Streamer nhỏ này hoàn toàn xong rồi. Nói vậy là streamer nhỏ đã dính bẫy. Tôi cảm thấy thật khó để streamer nhỏ có thể chống chọi lại một cậu em vừa đẹp trai vừa giàu có. Cái đỉnh mà bạn nói. Rốt cuộc là cái đỉnh nào? Tôi nghi ngờ bạn đang làm màu. Tên của streamer sáng lên rồi, quả nhiên đúng là không có hồ ly tinh rồi. An Lương nhìn bình luận, động tâm một chút, cố ý trêu ghẹo nói, streamer nhỏ, mọi người đều nói cô âm thầm có cảm tình với tôi, lẽ nào là thật? Mặt Dương Mậu Di đỏ bừng. Cô ấy không trả lời. An Lương dừng lại đúng lúc, tán tỉnh cũng không sao, nhưng mà để Dương Mậu Di chủ động đi. Tôi ói rồi, mọi người sẽ không chịu nổi. Có ai đã nói gì rồi sao? Chúng ta chưa nói gì cả. Vị đế vương thần thánh này cũng thật biết trêu ghẹo người khác. Các người chỉ quan tâm đến những phong hoa tuyết nguyệt này thôi, lẽ nào không ai nhìn thấy con ngựa màu vàng kia đang chạy sao? An Lương nhìn thấy dòng bình luận này, cậu trực tiếp chuyển sang chủ đề chính, lấy điện thoại đang livestream quay toàn cảnh chiếc Ferrari 488 Pizza. Chuyện ngày hôm qua streamer nhỏ cố ý thừa nước đục thả câu. Bây giờ các bạn đã biết đáp án chưa? An Lương dò hỏi. An Lương lại nhìn thấy câu trả lời trong bình luận của livestream, và đúng như dự đoán, ánh mắt của cư dân mạng rất sắc bén. Tôi đã thấy câu trả lời, đó thật sự là một chiếc Ferrari 488 Pizza. Chiếc xe mới của tôi mua lúc trước tại khu triển lãm ô tô ở Đế Đô có giá cập bến là 640 vạn. An Lương giải thích. Đúng rồi, tôi mua nó bằng biển thủ công quỹ. Nhân tiện tôi mua luôn một chiếc Palamela phiên bản thể thao du lịch 40T, giá hạ cánh là 2,7 triệu. Vì biển thủ công quỹ cho nên tôi đã suýt bị bố đánh chết khi về nhà. An Lương nói rõ. Mấy dòng nước trong phòng livestream lại hưởng ứng. Xin hỏi loại gia đình thần tiên nào, con cháu của hậu đại nào lại có thể tùy tùy tiện tiện bỏ ra gần nghìn vạn? Xuất phát điểm của lương nhân đế vương thần thánh chính là kết thúc điểm của chúng ta. Tỉnh đi, tỉnh đi. Kết thúc điểm của mi cũng không xa đến vậy. Ở đây. Xin cho tôi hỏi làm cách nào để đầu thai. Bây giờ tôi chưa thành chanh tinh luôn rồi. An Lương không quan tâm đến bình luận, tôi vốn muốn cho các bạn xem hai chiếc xe phiên bản đại lục. Dù sao thì cũng phải xác định quyền sở hữu hai chiếc xe, kẻo các âm dương sư lại nói rằng tôi thuê một chiếc Ferrari. Đúng không? Một bộ phận người theo dõi đã phát bình luận để trêu chọc streamer Mộng Mộng ngày hôm qua. Đại âm dương sư này đã gọi hồn thành công, và bây giờ lại bị An Lương lấy roi đánh thi thể. Chương 185. Đến đi. Thể hiện. Tối ngày hôm qua, streamer Đại M Dương Sư liên tiếp thi triển Đại M Dương Thuật, âm dương quái khí ám chỉ An Lương tham ô công khoản, đặc biệt là thuê siêu xe. Chính bản thân An Lương cũng là một M Dương Sư. Lúc trước trúng Đại M Dương Thuật, sao An Lương có thể ngồi im không phản kích? Dương Mậu Di ở một bên dò hỏi, vậy bây giờ có thể thể hiện bản đại lục không? An Lương phủ định đáp lại, bản đại lục có tên của tôi, vì để bảo vệ thông tin bản thân, tránh để các cư dân mạng thần thông quảng đại tìm ra, vẫn là không phơi bản đại lục ra thì hơn. Dương Mậu Di đề nghị, anh có thể che họ đi. Dù sao tên của anh cũng trùng khớp với tài khoản. Có chút đạo lý. An Lương đáp lại, sau đó quay về điện thoại di động đang phát trực tiếp nói, tôi đóng camera lại một lúc rồi che họ của mình ở bản đại lục rồi cho mọi người xem. An Lương đóng camera của điện thoại di động đang trực tiếp, sau đó lấy hai bản đại lục trong hầm giữ đồ ở ghế lái phụ Ferrari 488 Pizza, rồi mở bản đại lục ra, che họ của mình đi rồi mới mở camera lần nữa. Đến đây, cho các người xem, đây vốn là một bản đại lục của Porsche 911 Turbo, phía dưới là bản đại lục của Ferrari 488 Pizza, tên của tôi chỉ là một chữ Lương. Chính là tôi là người lương thiện. An Lương giải thích. Phòng trực tiếp lập tức nổi lên màn bình luận nhạo báng. Không phải là lương trong phu quân kia hả? Quân bản lương nhân tán gái thế nào? Tôi là người lương thiện trở về. Tên thật là hay, hiểu rồi. Tư liệu của đàn ông, hiểu rồi. Sức mạnh tiền tài quả nhiên đáng sợ, lại có thể vặn vẹo khoảng cách giới tính. Sao ngươi biết người ta không thích nam? Tình yêu giữa đàn ông với đàn ông mới là chân thành. An Lương nhìn cảnh tượng phòng trực tiếp đột biến, cậu không khỏi nhìn thẳng màn bình luận. Tôi nhất định phải khích lệ công ty cho thuê bây giờ một chút. Bọn họ phục vụ quá đúng chỗ, lúc cho thuê xe, còn tận tâm giúp chuẩn bị cả bản đại lục, đúng không? An Lương trêu chọc streamer M Dương Sư. Đúng rồi, tôi nhất định phải thẳng thắn một chuyện, đúng là tôi tham ô công khoản, nói ví dụ như hôm qua mới tham ô gần 400 vạn của công ty. An Lương chủ động nói ra tin tức. Đến đây, tôi thể hiện cho mọi người một chút. An Lương dùng điện thoại di động của mình, trực tiếp nhấp vào tài liệu mà Lý Tuấn đã chuẩn bị, sau đó dùng điện thoại quay chụp. Nhìn rõ không? An Lương hỏi, từ hôm qua đến giờ tôi tham ô không dưới 400 vạn của công ty đầu tư An Tâm. Khán giả phòng trực tiếp dồn dập gửi dấu chấm hỏi. biểu thị không hiểu ý của An Lương. An Lương tiếp tục nói, quên không nói, công ty này là công ty tư nhân, 100% vốn là của bản thân tôi. Còn công ty của bố già nhà tôi khẳng định không thể nào tham ô công khoản được, nhiều nhất chính là gọi điện thoại bảo bọn họ chuẩn bị tiền đem tới đây. Đây, tôi bị choáng rồi. Tồn tại sao? Sao lại ưu tú như vậy? Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy một dãy số không, đó là tài khoản số dư của công ty hả? Có đại lão không vậy, tôi muốn xem tình huống cụ thể của công ty đầu tư kia. Không niêm yết, không phải công ty đầu tư công khai. Không tra được tư liệu. Công ty đầu tư cái gì đó, nghe tới đã cảm thấy cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Ngươi hẳn là cảm thấy cao sang, quyền quý, đẳng cấp. An Lương nhìn màn bình luận, thuận miệng đáp lại, số dư trong tài khoản của công ty bây giờ còn có khoảng hơn 8.000 vạn, toàn bộ món tiền vốn này là của một mình tôi có thể tự do phân phối, ngoài ra còn có một ít khách hàng tài chính, có điều đều là anh em quan hệ tư nhân rất tốt. Mục tiêu năm nay của tôi rất đơn giản, tranh thủ kiếm được một mục tiêu nhỏ. Vì vậy xoát xoát xoát ở trên răng hổ thật sự chỉ là tiêu một chút tiền vặt. Rõ ràng là An Lương đang nói quá. Nếu không có hệ thống đưa cho cậu xu răng hổ, An Lương không thể nào nạp vào ứng dụng răng hổ mấy trăm vạn. Hơn 8.000 vạn tiền vốn mà muốn trong vòng một năm kiếm đến một ức, nếu như không phải đang nói khoác thì lợi nhuận này quả thực là đáng sợ. Một ức bằng 10.000 vạn bằng 100 triệu, xin hỏi đại ca Lương Nhân, công ty đầu tư có nhận tiền từ các nhà đầu tư nhỏ không? Tôi cũng muốn đến công ty của đại ca Lương Nhân. Tôi có 20 vạn tiền không để làm gì, tôi cũng không cần cái gì mà thu lợi 100%, tôi chỉ cần 10% tiền lãi suất, đại ca Lương Nhân. Lấy tiền của tôi đi đi, anh kiếm nhiều, tôi kiếm ít. Một nghìn không lầu trên, tôi kết nối với bạn cho bạn hai lần tiền nước. An Lương nhìn màn bình luận của phòng livestream, anh nhắc nhở, mọi người không cần nói chuyện đầu tư, miễn cho phòng livestream bởi vì góp vốn phi pháp mà bị cấm, công ty đầu của tôi chủ yếu đầu tư tài chính quy mô lớn, mấy khoản tiền nhỏ của mọi người thì thôi đi. Đừng hỏi bao nhiêu tiền mới coi như tài chính quy mô lớn, công ty đầu tư chúng tôi, cất bước chính là 8 con số không, mấy em trai thối này tắm rửa rồi đi ngủ thôi. An Lương trêu chọc nói. Tiền lãi suất của công ty đầu tư An Tâm mỗi năm đều ổn định đạt đến 10%. Hoàn toàn chính là tiết tấu đưa tiền, đương nhiên là An Lương xem xét kỹ khách hàng, mà không phải khách hàng xem xét kỹ An Lương. Tôi cũng đã thể hiện xe thể thao và chuyện công ty đầu tư cho mọi người xem, mọi người cũng cổ vũ tôi đang suy nghĩ phát chút phúc lợi. Như này đi, dựa theo quy củ của phòng livestream, chúng ta rút thưởng một chút, thế nào? An Lương đề nghị. Dương Mậu Di ở một bên dò hỏi, anh định tặng quà gì? Chương 186. Tặng một màn phồn hoa phú quý trong lĩnh vực livestream, chủ phòng livestream tặng phúc lợi cho fan, thường có hoạt động rút thưởng. An Lương dò hỏi, chủ phòng Live Tam nhỏ như cô lúc trước rút thưởng thì tặng cái gì? Dương Mậu Di vừa lái xe vừa đáp lại, quà tôi tặng rất nhiều. Có voucher giảm giá của các nhà hàng tặng, cũng có danh sách tên của bữa ăn bá vương hạng thương gia, còn có đặc sản của Thịnh Khánh chúng tôi. Miễn cưỡng qua được. An Lương đáp lại, hôm nay tôi chuẩn bị cho cô một màn thể diện. Bây giờ là 9 giờ 47 phút, 10 giờ chúng ta bắt đầu rút thưởng, vòng rút thưởng thứ nhất. Chúng ta tặng phần quà, người thứ nhất tặng 88.888 tệ, người thứ hai, An Lương chưa nói xong đã bị Dương Mậu Di cắt ngang. Đại ca Lương Nhân, nền tảng răng hổ không được nhận tặng thứ anh nói, anh phải đổi phương pháp khác. Dương Mậu Di nhắc nhở. Lại còn có quy củ như vậy. An Lương kinh ngạc, nhưng từ lời giải thích của Dương Mậu Di thì nền tảng răng hổ này cũng chỉ làm màu như thế thôi. Được rồi. Tôi nói lại về phần thưởng một lần nữa, giải thưởng của chúng ta là một mảnh giấy màu đỏ người gặp người yêu, cơ số của mỗi một phần thưởng là 1% mảnh, giải nhất là 888 điểm, giải nhì là 38.888 điểm, giải ba là 18.888 điểm, kỷ niệm là 8.888 điểm, mỗi một phần thưởng đều là một cái tên, đồng thời phát thông qua kênh kỹ thuật số, nếu như bạn muốn một trang giấy màu đỏ thật, xin tự mình đến đổi. An Lương giải thích. Chủ phòng livestream, cách này của tôi được chứ? An Lương dò hỏi. Không thành vấn đề. Dương Mậu Di đáp lại. Bên trong phòng livestream đã bạo phát bình luận. Giấy màu đỏ người gặp người thích còn có thể đổi. Tôi nghĩ là đại ca đế vương thần thánh đang làm màu. Dự định người thứ nhất. Đừng nói nữa, một vé dạy làm người. Tôi nghiên cứu cái cách sắp xếp nhận thưởng này một chút. Thưởng kỷ niệm là một cây que phát sáng, được chứ? An Lương dò hỏi. Một cây que phát sáng chính là 0.1 tệ, là phần thưởng cấp bậc tùy duyên. Dương Mậu Di đáp lại, có thể. Giải ba bố trí 10 cây que phát sáng, thuận tiện giúp cô thu hoạch một đợt fans, được không? An Lương dò hỏi lần thứ hai. Cái này có thể được. Dương Mậu Di vui mừng đồng ý, giải nhì là 66 cây phát sáng đồng thời có vé tham dự, giải nhất là 188 cây phát sáng cùng vé tham dự, cô thấy thế nào? An Lương đề xuất ý kiến nhận thưởng của bản thân. Có phải là anh thường lén lút xem livestream không? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Bởi vì phương án nhận thưởng của An Lương, hầu như đều là phương án chủ phòng livestream thường dùng. An Lương đáp lại nói, bên trong bố trí nhận thưởng có nhắc nhở, được chưa? Dương Mậu Di bừng tỉnh, hình như đúng là cái lý này. Gần như quyết định được phần thưởng rồi, 10 phút trút thưởng, không quá đáng chứ? An Lương dò hỏi khán giả phòng livestream, sau đó nhìn bình luận của khán giả, đại đa số đều là đồng ý, vòng trút thưởng thứ hai bắt đầu từ 11 giờ. Quy tắc trút thưởng cũng giống như vòng thứ nhất. An Lương giải thích. An Lương tiếp tục nói, cuối cùng chính là vòng thứ ba. Vòng thứ ba mở vào đúng 12 giờ, thời gian trút thưởng là 58 phút, quy tắc trút thưởng vẫn không đổi, nhưng số lượng phần thưởng tăng lên gấp 10 lần. Lúc An Lương nói số lượng phần thưởng tăng lên gấp 10 lần, Dương Mậu Di lập tức hỏi, đại ca Lương Nhân, anh định làm gì đây? An Lương đáp lại nói, số lượng phần thưởng tăng lên gấp 10 lần. Người đầu tiên cũng là 888.880 điểm phần thưởng mà thôi. Đã nói rồi mà, cho cô một màn thể diện, lần rút thưởng này có thể giúp cô thu hút một ít nhân khí. Dương Mậu Di không biết nên trả lời thế này, tổng cộng 3 vòng rút thưởng này tiêu tốn hơn 150 vạn. Toàn bộ đều dùng để rút thưởng, đúng là sẽ hấp dẫn một lượng nhân khí rất lớn. Đặc biệt là vòng rút thưởng cuối cùng. Phần thưởng của giải nhất là 888.880 tệ, trong lĩnh vực livestream này là từ trước đến giờ chưa từng có. Dương Mậu Di đã dự liệu được, lúc vòng nhận thưởng thứ ba bắt đầu, phòng livestream của cô ấy rốt cuộc là tràn vào bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người tham gia vòng rút thưởng của cô, có lẽ sẽ tạo thành kỷ lục của nền tảng răng hổ, đúng không? Đặc biệt là giải thưởng lớn 888.880 tệ kia, chỉ cần có 18,8 tệ là có thể tham dự. Lỡ trúng thì làm sao? Các bạn khán giả, phần thưởng lần này, các bạn có hài lòng không? An Lương dò hỏi. Chúng tôi không có màu mè cái gì mà voucher giảm giá của nhà hàng, nếu như trúng giải nhất, vậy thì chính là một màn phồn hoa phú quý. An Lương trêu chọc Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nói, tôi nghi ngờ là anh đang ám chỉ tôi. Tôi là đang công khai được không? An Lương đáp lại, tôi vừa hỏi cô tặng quà gì. Cô nói là voucher giảm giá, bây giờ tôi nói là voucher giảm giá, đây chính là trực tiếp công khai. Cư dân mạng bên trong phòng livestream liền điên cuồng gửi bình luận. Loại phương thức ám muội này thật khiến người ta choáng váng. Tôi nghĩ rồi. Tôi cũng không học được. Một lần tán gái bỏ ra gần 200 vạn, đúng là ngươi không học được. Vì thế, phương thức tán gái của Cường Hào chính là đơn giản như vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi học được nhưng có thể ví tiền của tôi sẽ khóc. Tán gái cái gì đó tôi cũng nhận rồi, bây giờ tôi chỉ muốn đạt được giải nhất, hơn nữa còn là giải nhất vòng thứ ba. Đặt trước giải nhất vòng thứ ba. Màn rút thưởng đứng đầu trên ứng dụng răng hổ. Quả nhiên là Cường Hào thật, rút thưởng thôi đã gần 200 vạn, căn bản là không làm màu. Thực tế là hệ thống nhân sinh đang lật tẩy điểm mấu chốt. Chương 187. Nghề ăn gian, đổi thưởng khó khăn ứng dụng răng hổ thiếu Cường Hào sao? Khẳng định là không ít. Bất kể là tài sản hay là tài chính, vượt qua An Lương không nói có 100 người, nhưng 20, 30 người thì tuyệt đối không có gì bất ngờ. Cũng không phải là bọn họ không đấu được với An Lương, mà là bọn họ không có hệ thống tiết lộ chi tiết. An Lương tiêu tiền ở ứng dụng Trăng Hổ, hầu như đều được hệ thống nhân sinh người thắng tiết lộ chi tiết, mà còn có phần thưởng, tương đương với việc thoải mái tiêu tiền mà còn có được phần thưởng nữa, vậy thì những người khác đấu với An Lương thế nào? Cũng chính vì như thế nên bây giờ An Lương mới bố trí một màn rút thưởng lớn như vậy ở ứng dụng Trăng Hổ. Loại rút thưởng này, chủ phòng livestream không có được tiền, đối với chủ phòng livestream mà nói, ngoại trừ hấp dẫn được nhân khí ra thì còn có lợi ích gì? Càng quan trọng hơn là loại nhân khí như này là ảo. Đơn giản chính là trong lúc rút thưởng, fans phòng livestream khác sẽ qua đây rút thưởng, sau khi rút thưởng xong thì rời khỏi. Vì lý do đó, dưới tình huống như vậy, cường hào khác không thể tặng quà lớn như An Lương. Nếu không phải tình huống nhận thưởng là tham khảo qua phần thưởng, nhân khí, bình luận cùng với tổng hợp đánh giá hiệu quả livestream thì An Lương cũng sẽ không làm chuyện giống như vậy. Đưa quà cho chủ phòng livestream nhỏ, còn có cơ hội tự do dùng thẻ 100 triệu, tặng cho khán giả thì có là gì chứ? Không là gì cả. Đúng giờ, vòng rút thưởng thứ nhất bắt đầu, trong phòng livestream của Dương Mậu Di, số người VIP đã vượt qua 3 vạn, đồng thời vẫn còn đang tăng lên, sức hấp dẫn của rút thưởng thật sự quá lớn. Dù cho giải nhất của vòng này chỉ có 88.888 tệ, nhưng vẫn hấp dẫn số lượng lớn người tham gia. Căn bản An Lương không có quan tâm chuyện rút thưởng, cậu dò hỏi Dương Mậu Di, cảm giác lái siêu xe đi cao tốc thế nào? Thực ra không có nghiêm trọng như trên mạng nói, tuy rằng siêu xe treo lơ lửng lệch ngành. Nhưng đường xá của đường cao tốc cũng tương đối tốt, tóm lại gần giống thành thị, chỉ là lái lâu có chút khó chịu. Dương Mậu Di giải thích. An Lương nhìn hướng dẫn một chút, phía trước hơn 10 km có trạm phục vụ, chúng ta đổi ghế, cô nghỉ ngơi một chút. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương yên lặng kiểm tra độ thiện cảm của Dương Mậu Di, trước khi đi là 92 điểm, bây giờ đã là 94 điểm, hoạt động Trăng Hổ thể hiện độ hãm cảm tăng một điểm, biểu hiện quan tâm của An Lương cũng làm cho độ thiện cảm tăng lên một điểm. Lúc đến trạm phục vụ, An Lương liếc phần rút thưởng, hoạt động rút thưởng sắp kết thúc. An Lương nói vào phòng livestream một tiếng, rút thưởng còn một phút, khán giả trúng thưởng livestream gửi tài khoản cho hậu đại, hoặc là thanh toán bằng WeChat cũng được. Lát nữa chúng tôi đi trạm phục vụ, trong lúc nghỉ ngơi sẽ phát phần thưởng vòng thứ nhất cho những người trúng thưởng, mọi người không cần bướng đâu, hiện vật là không thể nào, tự mình đi đổi. An Lương giải thích nói. Trong màn bình luận của phòng livestream giải thích trong nghề livestream có một vấn đề. Wow! Đại lão đế vương thần thánh thật sự là đại khí. Tôi vốn cho rằng muốn nhận thưởng phải kéo dài 10 ngày nửa tháng. Sau đó kéo dài không nổi nữa mới cho nhận. Đúng vậy. Có một vài người chủ phòng livestream chính là như vậy, sau khi trúng thưởng thì kéo dài, kéo cho tới khi chuyện rút thưởng qua đi sau đó thì chơi xấu không phát thưởng. Tôi cũng từng gặp phải. Vốn là trúng được 1.000 tệ, rất cao hứng, nhưng kéo dài 3 tháng, tuy rằng cuối cùng vẫn đưa cho tôi, nhưng tôi cảm thấy rất ghê tởm. Đừng nói nữa, tôi bây giờ vẫn còn bị một người chủ phòng livestream nợ một cái điện thoại Apple đây, cũng không biết lúc nào mới có thể nhận được. Trong nghề này đúng là có chuyện như vậy, chủ phòng livestream thông qua hoạt động rút thưởng hấp dẫn nhân khí. Sau đó lúc tặng phần thưởng thì dùng các loại lý do để kéo dài, cuối cùng có thể nhận được phần thưởng hay không đã là do chủ phòng livestream có lương tâm, điều này tương đương với chủ phòng livestream quỵt nợ. Dương Mậu Di lái Ferrari 488 Pista từ từ tiến vào trạm phục vụ, khi cô vừa ngừng xe vào vị trí đổ của trạm phục vụ, thì kết quả của vòng rút thưởng thứ nhất cũng vừa vặn xuất hiện. An Lương liếc kết quả, anh nói tình huống hoạt động rút thưởng ra. Người thứ nhất là một người là kiếm đế, tên gọi là Bắt Đầu Hạnh Phúc Từ Hôm Nay, tôi cảm thấy cái tên này rất hay. Kiếm đế có ở đó không? Nếu như ở đây thì xin mời gửi tài khoản lại đây. An Lương nói. Ba người trúng thưởng khác tôi không đọc tên nữa, không phải người đứng đầu, không xứng có tên tuổi, dù sao mọi người đều có thể xem thông báo trúng thưởng, ba người cũng gửi tài khoản lại đây, tôi lập tức thực hiện tặng phần thưởng. An Lương nói. Đúng rồi, chủ phòng livestream nhỏ, có thể trực tiếp đổi tặng phẩm không? An Lương dò hỏi. Cái này có thể, nhưng không cần nói là đổi tặng phẩm, chỉ nói phát phúc lợi. Dương Mậu Di giải thích quy tắc của ứng dụng Trăng Hổ. Được được được. Cô đến livestream, tôi đi phát phúc lợi, chúng ta phát phúc lợi cho kiếm đế ca ca trước, tôi rất thích kiếm đế ca ca, nạp 10 tệ một tháng và hưởng thụ giống như đế vương 3 vạn tệ một tháng, đúng là kiếm đế ca ca. An Lương trêu chọc. An Lương trực tiếp gửi tài khoản thanh toán một lần tới, bắt đầu hạnh phúc từ hôm nay ở trên điện thoại của Dương Mậu Di, sau đó chuyển khoản 88.888 tệ qua. Chưa đầy 5 phút sau, An Lương đã tặng hết phần thưởng cho toàn bộ người trúng thưởng, cách làm sấm rền gió cuốn như vậy trực tiếp gây nên bão táp to lớn ở trên ứng dụng Trăng Hổ. Vốn dĩ An Lương nói nhận thưởng. Một nhóm người chỉ ông thái độ hoài nghi, dù sao ở trong nghề livestream này, rút thưởng dễ nhận thưởng khó là chuyện bình thường, lợt như An Lương này cũng thế thì sao? Bây giờ xem ra An Lương không phải loại người như vậy. Chương 188. Tự động hóa chuyên nghiệp, tìm hiểu một chút. Sau khi An Lương thoải mái tặng phần thưởng, số VIP bên trong phòng livestream của Dương Mậu Di, từ 3 vạn người đột phá lên 10 vạn người trong thời gian ngắn, đồng thời số lượng vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Khoảng thời gian này, người Livestream, bất kể là chủ phòng livestream lớn hay chỉ là chủ phòng livestream nhỏ, toàn bộ đều gặp vận rủi lớn. Bởi vì các cư dân mạng đã tự động tuyên truyền hoạt động nhận thưởng trong phòng livestream của Dương Mậu Di, cho dù có cấm nói cũng không có tác dụng gì, dù sao cấm nói một người thì còn có nhiều người đang tuyên truyền. Lát nữa tôi lát xe, cô livestream, chú ý đừng quay đến tôi, những cái khác thì cô nhìn rồi làm. An Lương nói. Dương Mậu Di gật đầu, tôi nói chuyện phím với các cư dân mạng đi. Ừm. An Lương gật đầu. Anh ngồi vào ghế lại xe, Dương Mậu Di đóng camera trước, rồi mới ngồi vào ghế lái phụ, sau khi đóng chặt dây an toàn, xác định không quay tới An Lương, Dương Mậu Di mới mở camera lần nữa. Chào mọi người, tôi là chủ phòng livestream không còn hồ ly đây. Trong khi tự giới thiệu Dương Mậu Di đã bỏ qua chữ tinh trong hồ ly tinh, hiển nhiên là muốn để lại ấn tượng tốt với An Lương. Nhưng mà Dương Mậu Di vừa mới livestream. Các cư dân mạng ở phòng livestream lại điên cuồng gửi bình luận. Chúng tôi muốn đại lão đế vương thần thánh. Gọi đại ca lương nhân tới đi. Không có đại ca lương nhân, chúng tôi sẽ tắt thông báo. Tại sao chủ phòng livestream lại là nữ? Tôi là loại người thô tục đó sao? Tôi tới là để xem đế vương thần thánh, không phải đến để xem nữ chủ phòng livestream, tôi không có lừa người, thật đó. Lần đầu tiên cảm thấy hồ ly tinh không đẹp, tôi chỉ muốn nhìn đại ca lương nhân một chút, tôi chỉ muốn trúng thưởng vòng thứ ba, nếu không vòng thứ hai cùng được, tôi không bắt bẻ đâu. Cầu trúng thưởng. Tôi chỉ muốn trúng thưởng. Cái khác đều không cần. Tôi là kiếm đế ca ca vừa mới trúng thưởng, chỉ quét một lần 188 que phát sáng. Sau đó đã trúng thưởng lớn, cảm ơn lương nhân đại lão, chúc cho lương nhân đại lão ước gì được nấy. Tú. Tú Nhi. Tôi sốc rồi. Cái thứ kỳ quái gì đang trà trộn vào trong chúng ta đây? Tôi đang chạy bộ đây. Dương Mậu Di nhìn màn bình luận này, sắc mặt hơi ửng hồng, sau đó cẩn thận liếc nhìn An Lương, phát hiện An Lương đang chuyên tâm lái xe, cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Đám cẩu khán giả các người đủ rồi đó. Dương Mậu Di phỉ nhổ, mau nói tốt hơn một chút cho tôi, nếu không thì điện thoại di động hết pin. Tôi sẽ tắt livestream luôn, vậy thì không có rút thưởng gì hết, tự các người suy nghĩ đi. Đối mặt với sự uy hiếp của Dương Mậu Di, nếu như là trước đây tặng voucher giảm giá của nhà hàng, khán giả sẽ trực tiếp để Dương Mậu Di đóng livestream, nhưng lần này trên 5 vạn người VIP đã gửi đi bình luận giữ lại. Dương Mậu Di biểu thị cuộc sống khó khăn mà. Đám cậu khán giả này cũng quá thực tế đi. 10 giờ 55 phút, Dương Mậu Di dò hỏi, đại ca lương nhân, một lát nữa mở rút thưởng sao? Mở. An Lương đáp lại, phía trước 20 km có một trạm phục vụ, chúng ta nghỉ ngơi một lát, chờ kết quả rút thưởng. Sau khi phát phúc lợi rồi lại đi. An Lương tiếp tục nói, quả nhiên vẫn là xe con gia dụng thoải mái, siêu xe đi đường dài có hơi đau thắt lưng. Theo lời nói của An Lương, bên trong phòng livestream lại bắt đầu làm màu. Nghe thấy đại ca lương nhân nói đau thắt lưng, tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cầu chủ phòng livestream nhỏ tiếp tục để đại ca lương nhân lái xe. Người đột nhiên thở phào nhẹ nhõm kia. Đau thắt lưng không được vận động đúng không? Quả nhiên là siêu xe phí eo. Hy vọng đại ca lương nhân lái một giờ, tha cho chủ phòng livestream nhỏ. Các người đúng thật là ngây thơ. Nghe qua tự động hóa chuyên nghiệp chưa? có phải là ngồi lên trên rồi tự mình động? Mẹ kiếp! Sốc rồi! Cả người tôi choáng rồi! Còn có loại chuyên nghiệp này! Kiến thức nông cạn quá đi! Về sau học hỏi một chút. Chủ phòng livestream nhỏ chính là tự động hóa chuyên nghiệp. Dương Mậu Di nhìn thấy những bình luận này. Cô cố nén không muốn suy nghĩ, phòng ngừa trong đầu xuất hiện hình ảnh xấu hổ, sức đề kháng của cô bây giờ với An Lương rất thấp, hoặc là có thể sức hấp dẫn của An Lương với cô đã nhiều hơn. Hơn 10 phút sau, An Lương và Dương Mậu Di đi đến trạm phục vụ, An Lương dò hỏi, rút thưởng xong chưa? Còn 4 phút. Dương Mậu Di đáp lại. Vừa hay nghỉ một chút, vặn cái eo, lát nữa cô lái một đoạn, chờ đến vòng rút thưởng thứ ba, tôi lại lái. An Lương giải thích tình huống. Ừ. Dương Mậu Di đồng ý, 4 phút sau, kết quả vòng rút thưởng thứ hai đã được xử lý xong, người trúng giải nhất lần này là một VIP. Tên là, ta chỉ muốn làm quân vương của ngươi, sau khi Dương Mậu Di công bố kết quả lần này, An Lương nói bổ sung, chỉ đọc tên người trúng giải nhất, những người khác không đọc, vẫn là gửi tài khoản lại đây. Ta chỉ muốn làm quân vương của ngươi, quét hơn 2 vạn, trúng hơn 8 vạn, sảng khoái. Ta nhổ vào. Các đại lão mà cũng đến cướp cơ hội sao? Có người chú ý đến tài khoản VIP không? 26 vạn. Mẹ kiếp. Toàn bộ người của ứng dụng trăng hổ đều đến rồi hả? 26 vạn tài khoản VIP, dựa theo tỷ lệ một tài khoản VIP trên một tài khoản trắng, vì vậy chủ phòng livestream nhỏ này đạt được danh dự phòng livestream 1 vạn người thật rồi. Yên tâm. Chỉ là rút thưởng mà thôi. Sau khi kết thúc rút thưởng, những người này sẽ chạy hết thôi. Thật. Dù sao chủ phòng livestream Hồ Ly cũng là người nổi tiếng của ứng dụng trăng hổ, tình hình nhà bọn họ, từng xem Listerm đều biết. Vòng rút thưởng tiếp theo là 888.880. Người đặt trước đầu tiên. Xem livestream 3 năm rồi, chưa bao giờ nạp tiền, vẫn luôn chơi free, hôm nay tôi phá lệ, nạp 20 tệ, mua một giấc mơ. Có mơ là tốt rồi. Chúc mọi người trúng thưởng. Nếu như trong số mọi người có người trúng giải nhất, mọi người muốn làm gì? Mua nhà. Đương nhiên là mua nhà. Mua nhà. Một số lượng lớn bình luận mua nhà không ngừng xuất hiện. Che hết toàn bộ phòng livestream. Nhìn phòng livestream náo nhiệt, Dương Mậu Di có chút cảm thán, số người online như vậy, chắc là đã phá kỷ lục của ứng dụng trăng hổ rồi chứ. Đương nhiên, không tính 7 tỷ người. Chương 189. Sẽ không có người thực sự không tham tiền chứ? Từng giây từng phút trôi qua, An Lương lại giúp Dương Mậu Di livestream 1 giờ, gần 12 giờ, hai người đến trạm phục vụ đổi lái. Tới gần 12 giờ, vòng rút thưởng thứ 3 sắp bắt đầu, nhân khí phòng livestream của Dương Mậu Di ngày càng tăng vọt, vốn dĩ chỉ có 26 vạn tài khoản VIP giờ đã tăng lên 35 vạn. An Lương trêu nói, toàn bộ người sử dụng ứng dụng trăng hổ đều ở đây rồi. Điểm nhân khí của Dương Mậu Di đã đạt đến hơn 5.000 vạn, vượt qua nhân khí của giải đấu LOL, cô đã thu được đề cử người đứng đầu ứng dụng trăng hổ. Khoảng thời gian này, không nói 80% người sử dụng ứng dụng trăng hổ bị Dương Mậu Di hấp dẫn đến đây thì ít ra cũng phải có 60% đến 70% đúng không? Mở rút thưởng đi. An Lương dặn dò. Được. Dương Mậu Di gật đầu, trong lòng cô cũng cực kỳ kích động. Là một chủ phòng livestream nhỏ, bây giờ Dương Mậu Di đã đi tới trình độ mà trước kia chưa từng nghĩ tới. Cho dù ở trong mơ cũng chưa từng mơ đến nó. Dù sao thì sự nghèo túng cũng hạn chế trí tưởng tượng. Dương Mậu Di cũng đã từng năm mơ chính là mơ thấy có đại ca nào đó đưa mấy tấm tàn bảo đồ mà thôi. Tầm nhìn thật sự sẽ hạn chế sự tưởng tượng. Cho nên mới có đòn bẩy này. Tiêu hao hoạt động lần này mới chỉ là không tới 200 vạn. An Lương cũng không để ý tiền lương chúc phúc, mỗi một tháng thôi còn chưa hết được được không? Hơn nữa còn có hệ thống nhân sinh người thắng tiết lộ chi tiết nữa. Quan trọng hơn là, An Lương nhìn thấy hy vọng, độ thiện cảm của Dương Mậu Di đang tăng lên, cậu cảm thấy Dương Mậu Di có thể giúp cậu lấy được phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về này. Nếu như nhận được phần thưởng này, vậy thì chính là mấy ngàn vạn. Không không không. An Lương tin bản thân mình có thiên phú dị bẩm. Lỡ như nhiều hơn thì sao? Vòng rút thưởng thứ ba được mở ra. Từng giây từng phút trôi qua, hiệu ứng quà que phát sáng gần như dập tắt phòng livestream của Dương Mậu Di, quà càng tăng lên, nhân khí của Dương Mậu Di lại tăng càng tăng. Nhân khí trên ứng dụng răng hổ không phải số người, số nhân khí tăng là do tặng quà, nếu tặng quà ngừng thì nhân khí sẽ hạ xuống. Quan sát số người là tài khoản VIP, lúc tài khoản VIP vượt qua 100, tỷ lệ một tài khoản VIP tương đương với 4 tài khoản trắng. Đương nhiên, tỷ lệ này cũng chỉ là tỷ lệ tương đối, ví dụ như ở bên trong một phòng livestream nào đó, VIP chỉ có 3 người, sợ là cũng chỉ có 3 người kia là khán giả. Lại ví dụ ở phòng livestream nào đó có 5.000 tài khoản VIP, thì khán giả thực thế phải nhân lên, có thể vượt qua 2 vạn người. Ứng dụng răng hổ không công bố số lượng người cụ thể, miễn cho quá dễ nhìn thấy số liệu. Dù chủ phòng livestream cao cấp nhất của chương trình, ở tình huống bình thường, tài khoản VIP cũng chỉ là 2, 3 vạn mà thôi, còn có thể có bao nhiêu người xem livestream. Từng phút từng giây trôi qua, thời gian rút thưởng càng ngày càng ít, số tài khoản bên trong phòng livestream của Dương Mậu Di cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì có rất nhiều người đều là đi vào rút thưởng mà thôi. Chỉ cần trong thời gian rút thưởng, tiện tay rút là được. Phòng livestream có bao nhiêu người? An Lương dò hỏi. Dương Mậu Di liếc mắt nhìn tài khoản VIP hơn 48 vạn. Nhân khí thì sao? An Lương hỏi lần thứ hai. Những số liệu này liên quan đến An Lương có thể thu được bao nhiêu phần thưởng, nên đương nhiên là An Lương muốn biết. Hơn 9.700 vạn. Dương Mậu Di đáp lại. Còn bao lâu kết thúc? An Lương lại hỏi. Còn 6 phút. Dương Mậu Di nói thêm, phương diện nhân khí có thể vượt qua 1 ức, nhiệt độ rút thưởng bây giờ rất cao. An Lương cười đáp lại, dù sao người giải nhất cũng là 888. 880 điểm người gặp người thích, nhiệt tình một chút cũng là bình thường, chắc sẽ không thật sự có người không thích nói chứ. Nhưng mà sau khi An Lương nói, phòng livestream trực tiếp bạo phát lượng lớn bình luận. Gọi ông chủ Mã. Tôi không có hứng thú với tiền. Tôi chưa từng chạm qua tiền. Lần vui vẻ nhất cuộc đời tôi là lúc tôi được 91 tệ tiền lương một tháng. Ông chủ Mã, tiền tiêu hết rồi, ngày mai nhất định phải trả hết. Theo lời ông chủ Mã nói, đế vương thần thánh đại lão cũng không phản kháng được, đúng không? Dương Mậu Di cố ý đọc bình luận, đại ca lương nhân, khán giả nói ông chủ Mã không thích tiền. An Lương đáp lại, nếu như tôi là người giàu nhất, tôi cũng không thích tiền. Không. Người giàu nhất cái gì đó quá khó rồi. An Lương tự mình phản bác lại lời nói của mình, tôi cũng không muốn quá nhiều, chỉ cần 100 tỷ tiền vốn, tôi sẽ không còn hứng thú với tiền nữa, mọi người tin không? Các em trai thối phòng livestream, ông chủ Mã không ham tiền, nhưng mà ông chủ Mã là người giàu nhất, các người thì sao? An Lương biểu thị tin ông chủ Mã. Đương nhiên, ông chủ Mã là người giàu nhất, ông ấy có sức ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần ông ta nói, An Lương sẽ tin, nếu không thì còn có thể làm sao? Lẽ nào nhất định phải phản bác lại sao? Ví dụ như ông chủ Mã nói không thích đeo đồng hồ. Sau đó các cư dân mạng lại chụp được cảnh ông chủ Mã đeo đồng hồ, hơn nữa còn móc cả giá trị và nhãn hiệu ra sao? Nhưng mà những thứ này có ảnh hưởng gì đến ông chủ Mã không? Đương nhiên không có. An Lương khâm phục ông chủ Mã. Cậu hy vọng có một ngày mình có thể trở thành một đại lão như ông chủ Mã vậy, hoặc là ít tiền hơn ông chủ Mã một chút cũng được. Đây tuyệt đối không phải ảo tưởng gì. Bởi vì có hệ thống nhân sinh người thắng, tất cả đều có khả năng khiến An Lương làm được như ông chủ Mã, ai dám nói An Lương không đuổi kịp được bước chân của ông chủ Mã đây. Chương 190 Vai diễn trợ giúp này 5 phút cuối cùng của vòng rút thưởng thứ 3. Tài khoản VIP trong phòng livestream của Dương Mậu Di đã tăng lên đến 49 vạn, mỗi một phút đều có người đi vào phòng livestream, đang có chiều hướng đột phá mốc 50 vạn. Điểm nhân khí đã đạt đến 9.900 vạn. Chỉ còn thiếu 100 vạn nữa là có thể đột phá 1 ức điểm nhân khí. Đã bao lâu rồi ứng dụng răng hổ mới có người có số nhân khí lên đến 9 số? Mặc dù trận chung kết của giải đấu LOL bởi vì nguyên nhân được phát sóng cả trên ứng dụng khác, thì nhân khí của ứng dụng răng hổ cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 8.000 vạn mà thôi. Trong quy tắc thi đấu, điểm nhân khí ở thời điểm chiến đội đang chiến đấu cũng chỉ có 2-3 ngàn vạn mà thôi. Nếu như là chiến đội bình thường thì lại có thể còn không vượt qua được ngàn vạn. Vì thế, muốn đạt được một ước điểm nhân khí là cực kỳ khó khăn. Dù sao thì tình huống bây giờ cũng không phải tình huống lúc trước, phòng livestream cũng phải có thể diện, sẽ không xuất hiện tình trạng 7 tỷ người xem livestream. Vào 3 phút cuối cùng điểm nhân khí cũng đột phá một ước. Hơn nữa vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng, có điều cái này tăng lên nhiều nhất cũng chỉ là hơn 1,1 ức hoặc là nhiều hơn một chút chứ không thể lại có đột biến. Một phút cuối cùng, tài khoản VIP cũng đột phá 50 vạn người, bình luận nhảy liên tục, còn có hiệu ứng quà, hoàn toàn nhấn chìm phòng livestream. May mà kinh nghiệm của ứng dụng răng hổ phong phú, sớm đã phân lưu mấy chủ thêm cho phòng livestream của Dương Mậu Di, nếu không thì phòng livestream sớm đã nổ tung rồi. Đếm ngược 30 giây, sau 30 giây, chúng ta mở giải thưởng lớn. Dương Mậu Di nói với phòng livestream. An Lương nói lại lần nữa, chúng tôi sắp đến trạm phục vụ, dự tính là 3 phút. Lần này, sau khi mở thưởng, cô đọc tất cả người trúng thưởng, chúng ta đến trạm phục vụ thì phát phúc lợi. Nghe thấy An Lương vẫn phát phúc lợi ngay lập tức, vào 20 giây cuối cùng, tần suất trút thưởng không ngừng tăng lên gấp trăm lần. Vào 20 giây cuối cùng nhân khí phòng livestream trực tiếp tăng lên gần 3.000 vạn. Tài khoản VIP là 509.880 người, thiếu một chút nữa là đạt đến 51 vạn người, có điều dù vậy thôi cũng đã lập nên kỷ lục mới của ứng dụng răng hổ, đồng thời nâng kỷ lục này tới trình độ hầu như không có cách nào vượt qua được. Kết quả ra rồi, giải nhất là bạn học Sơn Thôn A Mang, còn là một tài khoản mới, vận khí thật tốt. Dương Mậu Di thở dài nói. Giải nhì là Quân Vương Đại Ca Thâm Hồng Vương. Chúc mừng Quân Vương Đại Ca. Dương Mậu Di chúc mừng. Giải ba là Kiếm Đế Đại Lão Ấn Nhất Kiếm Tây Lai, cuối cùng là phần thưởng kỷ niệm, cũng là Kiếm Đế Đại Lão, tôi không xem livestream, cái tên này của bạn có chút làm người khác đau lòng mà, không xem livestream cũng trúng thưởng. Dương Mậu Di trêu chọc. An Lương nhắc nhở, nhắc lại lần nữa, những người trúng thưởng gửi tài khoản, chuẩn rồi hệ thống mới phát thông báo trúng thưởng, những thông tin khác thì đều bỏ qua, được rồi, chúng tôi sắp đến trạm phục vụ rồi, đến rồi sẽ phát phúc lợi ngay lập tức. Không tới 2 phút sau. An Lương lái xe đi đến trạm phục vụ cuối cùng của đường cao tốc Thịnh Khánh Thiên Phủ, cậu lái xe vào giữa trạm phục vụ, rồi để Dương Mậu Di phát phúc lợi livestream. Giải nhất là 888.880 tệ, trực tiếp được gửi tới tài khoản bảo đảm thanh toán của đối phương, vốn là An Lương phát xong thì chuẩn bị thoát ra, nhưng lại nhìn thấy đối phương gửi mấy tin nhắn tới. Cực kỳ cảm ơn đại ca Lương Nhân, tôi xem livestream 3 năm, chưa bao giờ nạp tiền, lần này nạp 20 tệ, vốn chỉ là muốn ủng hộ chủ phòng livestream Hồ Ly một chút, dù sao thì từ tình hình trước mắt mà thấy, có khả năng chủ phòng livestream Hồ Ly rút khỏi cộng đồng mạng. Cảm ơn đại ca Lương Nhân lần nữa, tôi đến từ thôn vùng núi xa xôi, ở trong thành phố dãy dùa, bởi vì thu nhập ít, mỗi ngày giải trí chính là xem livestream free, cảm ơn có livestream làm bạn với tôi, cảm ơn mỗi lần đều có thể xem miễn phí. Sau lần trúng thưởng này, tôi chuẩn bị sẽ trở về sơn thôn của mình. Ba mẹ tôi mất sớm, tôi là do một tay bà nội nuôi lớn, trước đây không kiếm được tiền, cũng không có bản lĩnh nên vẫn không dám trở về, bây giờ trúng thưởng, tôi muốn trở về. Tôi phải mua nhà mới cho ông bà nội, tôi muốn để họ hưởng phúc, thuận tiện làm chút sự nghiệp nhỏ ở quê. Có thể khoản tiền nhỏ này trong mắt đại ca Lương Nhân không là gì cả nhưng nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Cảm ơn đại ca Lương Nhân một lần nữa, chúc cho đại ca Lương Nhân và chủ phòng livestream Hồ Ly trăm hăm hòa hợp, sớm sinh quý tử. An Lương đọc tin nhắn đối phương gửi tới, Dương Mậu Di có chú ý tới tin nhắn của đối phương, tin nhắn phía trước còn rất bình thường. Thậm chí còn là một câu chuyện đẹp mà cảm động. Thiếu niên nhà nông sơn thôn trúng số độc đắc trở về quê hương, câu chuyện này rất tốt đúng không? Nhưng mà cuối cùng trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử là ý gì? An Lương phải like cho hắn rồi. Thật sự là một khán giả tuyệt thế. Dưới tình huống trợ giúp như vậy. Trợ giúp An Lương ám chỉ chủ phòng livestream nhỏ, làm trong lòng An Lương hồi hộp. Dù sao An Lương đã sử dụng thẻ phần thưởng, trăm triệu con cháu không ngày trở về trong kế hoạch, nhưng mà là một người đàn ông tốt, bản thân An Lương chắc chắn sẽ không chủ động, vì vậy sự trợ giúp này đến quá đúng lúc. An Lương rất muốn cảm ơn hắn. Vận khí của khán giả này rất được, để mọi người chúc mừng cậu ta một chút, hy vọng cậu ta sẽ nhận được hạnh phúc khi bắt đầu cuộc sống mới. An Lương đàng hoàng trịnh trọng nói. Trong lòng Dương Mậu Di lại có chút bối rối.